Chương 2571, trong nháy mắt giết chấp pháp. Hoán Ma Thành, trước truyền tống trận. Soạt bạch quang hiện lên, truyền tống trận ầm vang rung động, năm đạo khí thế bóng người mạnh mẽ, từ trong đó đi ra. Bái kiến năm vị chấp sự. Thủ hộ truyền tống trận mấy người, đối năm vị chấp sự chắp tay. Năm người đạm mạc gật đầu, sau đó thần thức khuếch tán, một nháy mắt liền phát hiện quảng trường chỗ sâu sự tình. Hừ, quá cắn rỡ. Cầm đầu Tông Thiên Đằng trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mà đi. Bốn vị khác trưởng lão, cũng là theo sát phía sau, đi theo. Giờ phút này, quảng trường cách đó không xa, kín người hết chỗ. Rất nhiều võ giả đều tại thận trọng nhìn xem hài cốt, bọn hắn có chút hiếu kỳ, tên kia tiến vào hài cốt bên trong, pha y chăng có thể có được cái gì. Mau nhìn, là Tông gia chấp sự. Ta nhận ra người cầm đầu kia, tựa hồ là Tông Thiên Đằng chấp sự. Trời ạ, Tông Thiên Đằng chấp sự đến Hoán Ma Thành, chẳng lẽ là bởi vì mấy tên này sao? Ha ha ha, vừa mới còn kiêu ngạo như vậy, chết chắc. Cũng không biết ai kêu một tiếng, lập tức sở hữu võ giả quay đầu, nhìn về phía Tông Thiên Đằng năm người. Đồng thời, QNZ tự giác vì bọn họ tránh ra một con đường. Tông Thiên Đằng đi tại phía trước nhất, bốn vị khác chấp sự đi theo hậu phương. Dừng lại. Làm Tông Thiên Đằng bước vào quảng trường sát na. Một đạo quát lớn thanh âm, truyền vào trong thai của hắn. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía dã man nhân. Cái sau đem chiến chủ y gánh tại đầu vai, nhíu mày nhìn xem Tông Thiên Đằng, tựa hồ có chút không vui. Ngươi nói cái gì? Tông Thiên Đằng cho là mình nghe lầm, một lần nữa hỏi một lần. Ngươi đến, liền lỗ thai đều không tốt xử sao? Ta để ngươi dừng lại, ngươi nghe không hiểu sao? Dã man nhân không lưu tình chút nào quát lớn. Lớn mật. Tông Thiên Đằng còn chưa lên tiếng, ở sau lưng hàn ở bốn vị chấp pháp, phẫn nộ đại hống, đồng thời phóng xuất ra khí tức cường đại. Huynh đệ của ta tại hải cốt bên trong hấp thu lực lượng, các ngươi không thể quấy nhiễu. Sở dĩ dã man nhân nói đến đây, tay cầm chiến chủ y, tùy ý nhoáng một cái, lập tức dọc theo quảng trường. Tông Thiên Đằng năm người dưới chân, xuất hiện một đạo màu đen đường cong, đem bọn hắn ngăn cách tại quảng trường bên ngoài. Thấy thế, Tông Thiên Đằng sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn chính là Thiên Kình Tông gia chấp pháp trưởng lão, thân phận tôn quý, chỗ đến, bị vạn người kính ngưỡng. Mà, một cái huyền quang cảnh võ giả, lại dám như thế coi thường chính mình. Ha ha! Tông Thiên Đằng âm trầm cười một tiếng, toàn tức nói, xem ra, ta Tông gia lâu không xuất thế, đã có người quên đi ta Tông gia uy nghiêm. Với lúc, lần này tru sát các ngươi là ta Tông gia lập uy. Thiên Đằng chấp pháp, đối phó loại này rắc rưởi, không cần ngài xuất thủ, ta đến thay ngươi vận hạ đầu của hắn. Một cái chấp pháp đi đầu một bước, trong nháy mắt phóng tới dã man nhân. Huyền chân cảnh sơ kỳ dã man nhân cười nhạo, có thế ngăn cản được ta một chủ y sao? Hoành hạo hãn chiến chủ y, từ trên trời giáng xuống, lực lượng kinh khủng, đập vào mặt. Ở ngay tại phóng tới dã man nhân chấp pháp, đột nhiên cảm giác lực lượng cường đại, đè ép ở trên người hắn. Hai tay bản năng làm ra ngăn cản phản ứng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đau đớn lan tràn toàn thân. Tiếng kêu thê thảm, theo hắn trong miệng truyền ra. Hai cánh tay của hắn đứt gãy, máu thịt bé bét, thậm chí liền đầu vai đều xuất hiện một đạo rất sâu vết thương. Ta muốn giết ngươi. Huyền chân cảnh chấp pháp, chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Bị dã man nhân đánh trúng, hắn cho rằng đây là chính mình khinh địch. Nội tâm của hắn tràn đầy lửa giận, không để ý toàn thân đau đớn. Đối dã man nhân triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Muốn chết. Dã man nhân lại lần nữa hoanh ra một chủ y. Giang giác Tông Thiên Đằng thậm chí cũng không kịp cứu viện, vị này huyền chân cảnh chấp pháp, tự bị dã man nhân giết. Tông Thiên Đằng nắm đấm nắm chặt, sắc mặt tâm trầm, nội tâm sát ý lao nhanh. Trách không được Hoán Ma Thành chu, còn có rất nhiều thương hội phân hội trưởng chết tại trong tay các ngươi, xem ra các ngươi đến có chuẩn bị. Tông Thiên Đằng lạnh giọng nói, bất quá. Chỉ bằng các ngươi dạng này, cũng nghĩ cùng ta Thiên Kình Tông ra là địch tầm ầm. Ngay tại Tông Thiên Đằng vừa dứt lời thời điểm, trên quảng trường hài cốt, đột nhiên chấn động, sau đó tán loạn. Xoẹt hài cốt thế mà hư không tiêu thất. Hài cốt biến mất rất nhiều võ giả rung động, quá sợ hãi. Chỉ có Tông Thiên Đằng biết được, hài cốt bị người lấy đi. Đem hài cốt giao ra, sau đó tự sát tại đây. Tông Thiên Đằng mặt không thay đổi nói. Hài cốt biến mất chỗ. Phương Thần Dạo bước mà tới. Tông gia người, đáng chết. Hưu con ngón búng ra, một đạo chỉ mũi nhọn bắn ra, Tông Thiên Đằng đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, thân thể cấp tốc lui lại. Nhưng đã quá muộn, chỉ mũi nhọn mang theo cường thế vô song lực lượng, xuyên thủng đầu lâu. Sau đó, lại liên tục đem ba người còn lại, toàn bộ chém giết. Xoạt toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, chạy trối chết. Bọn hắn nội tức, phiên giang đảo hải, quá mức rung động. Một cái trong nháy mắt, diệt sát huyền chân cảnh Tông Thiên Đằng trưởng lão. Đây là dạng gì thực lực chẳng lẽ, người này là một vị huyền thần cảnh tôn giả sao QNZ chỉ có như vậy, mới dám dạng này không chút kiêng kỵ diệt sát Tông Thiên Đằng trưởng lão A người ở bên ngoài xem ra, Tông Thiên Đằng một cử động kia, không khác triệt để đắc tội Thiên Kình Tông ra. Nhưng mà, Phương Thần không quan tâm. Đi thôi, trực tiếp đi Tông ra tổng bộ. Phương Thần no ý giờ khắc này, cái kia thẳng tắp trong thân thể, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Một nhóm bốn người, thông qua truyền tống trận, rời đi Hoán Ma Thành. Tin tức tại Hoán Ma Thành cùng xung quanh rất nhiều thành trì, cấp tốc truyền ra. Bất quá, không đợi truyền đến tổng bộ, Phương Thần bốn người trước hết một bước tới. Tông Long Thành, Đại Ma Thiên trọng yếu nhất chi địa, cũng là phồn hoa nhất chi địa. Đây đã là Phương Thần lần thứ hai đi vào Tông Long Thành, chỉ bất quá hai lần đến, tình huống hoàn toàn khác biệt. Phương Thần nhớ mang máng, lần trước Ma Thiên tôn giả liều lĩnh xuất thủ, kéo hắc xích tôn giả bọn người, mà chính mình thì kém một chút bị tông gia gia chủ diệt sát. May mắn thời khắc mấu chốt, hắc thạch lao ngục mở ra, mình bị hút vào trong đó. Nói đến Phương Thần có thế có hôm nay, còn muốn cảm tạ tông gia gia chủ đâu. Đứng tại tông bên trong tòa Long Thành, Phương Thần cảm khái rất nhiều. Huynh đệ, tông gia có cực hạn tôn giả, ngươi có thể gánh vác được sao dã man nhân thấp giọng hỏi. Dù sao, dùng bốn người bọn họ chi lực, muốn khiêu động tông gia, vẫn còn có chút khó khăn. Tông gia tồn tại vô tận tuế nguyệt, nội tình chi thâm hậu, căn bản không phải chỉ là mấy cái võ giả có thể so sánh. Tông Long Thành, địa vực bao la. Tại tông gia tổng bộ phủ đệ trước đó, mênh mông vô bờ trên quảng trường, ngay tại cử hành thế hệ trẻ tuổi luận bàn chi chiến. Năm đó, tông gia kiệt xuất nhất đệ tử Tông Hùng Sơn, huyền bảng đệ cửu cường giả, tại động Minh Sơn bên trong vẫn lạc. Về sau tông gia vẫn tại tìm kiếm hắn người nối nghiệp. Trăm năm qua, rốt cuộc tìm được. Trên đài hội nghị, ngồi các vị huyền thần cảnh tôn giả trình độ trưởng lão, bọn hắn nhìn xem đài diễn võ bên trên chiến đấu, hài lòng gật đầu. Tông hổ thực lực càng ngày càng mạnh, quả nhiên là nhân tài mới nổi a đúng vậy a, không bao lâu, tông hổ liền có thể hoàn toàn siêu việt Tông Hùng Sơn. Nói lên Tông Hùng Sơn, rất nhiều trưởng lão trên mặt nổi lên vẻ phức tạp. Ở ngay tại mấy vị trưởng lão đàm luận thời khắc, phía dưới trên quảng trường phịch một tiếng, Tông Hổ một quyền đánh bay đối thủ. Quá yếu. Tông Hổ khí tức quanh người cường thịnh, đứng chắp tay, đứng tại đài diễn võ bên trên, một bộ cơ cao lâm hạ bộ dáng. Phóng nhãn tông gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thế tại hắn trong tay đi qua năm chiêu. Hắn có đầy đủ vốn để kiêu ngạo. Hừ, không bao lâu, ta liền có thể đưa thân huyền bảng 10 vị trí đầu. Tông Hổ trong lòng âm thầm nói, cái gì Tông Hùng Sơn, chỉ có thể làm của ta vật làm nền. Bên này khí thế ngất trời cử hành đệ tử luận bàn, mà đổi thành một bên, tông gia trong phủ đệ. Nồng đậm hắc thiên huyết thủy, tản ra dọa người khí tức. Đem toàn bộ lương đình, hoàn toàn bao vây lại. Lương đình bên trong, ngồi một vị hắc y liễu lão giả, hắn nâng đỡ tròm râu của mình, cười ha hả nói, tính toán thời gian, đệ tử luận bàn cũng kém không nhiều phải kết thúc đi nói đến đây. Hắn nhìn thoáng qua trong hồ nước hắc thiên huyết thủy. Kia tông hổ tiềm lực cũng không tệ, nếu là lần này có thể cướp đoạt đệ nhất, ta có thể làm chủ, để hắn tại hắc thiên huyết thủy bên trong, nhiều ngâm một chút thời gian. Ma thiên tôn giả no y đáng tiếc à, lúc trước ta coi trọng nhất Tông Hùng Sơn, vẫn lạc tại động Minh Sơn bên trong, bằng không mà nói, dùng tiềm lực của hắn, nói không chừng đã đạt đến tôn giả chi cảnh. Nghĩ tới đây, ma thiên tôn giả tiểu rất tức giận. Đều là cái kia đáng chết ra hỏa, hy vọng ở dê ngươi tại hắc thạch lao ngục bên trong, sống không bằng chết. Ma thiên tôn giả chửi bới nói. Xoẹt hư không xuất hiện một tầng không dễ dàng phát giác gợn sóng, ngay sau đó phủ đệ chung quanh, bị trận pháp cường đại bao phủ, ngăn cách hết thể dò xét.